Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1500, tận thế cứu vớt 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ phòng Diệu Kiệt thái độ như thế nào, Lâm Tịch quả thật làm đến chính mình hứa hẹn sự tình. Tại Tả Huy không có khôi phục phía trước đóng cửa không ra. Nhưng là dù vậy, nhà bên trong thuê hai cái gia chính phục vụ viên cũng vẫn như cũ là nơm nớp lo sợ. Lâm Tịch đối với các nàng khẽ cười nói. Nếu không hai ngày nay cấp các ngươi phóng giả, chờ hai ngày nữa các ngươi lại đến. Hai nữ nhân rõ ràng đều là biểu lộ như chút được gánh nặng. Bất quá các nàng cũng không dám đáp ứng. Rốt cuộc Tạ Vi là cái rất dễ nói chuyện cố chủ. Phải biết, tận thế, đối mặt nàng nhóm này đó cơ bản đã không có năng lực ra đi tìm kiếm thức ăn bình thường người. Những cái đó tiến hóa người so lúc trước hào môn quý tộc còn muốn vênh mặt hất hàm sai khiến. Kiêu ngạo ương ngạnh, bởi vì hào môn rốt cuộc khoe khoang thân phận, tăng thêm nhiều năm nội tình tại, căn bản sẽ không ức hiếp bọn họ này loại thân phận người. Mà những cái đó tiến hóa người không cùng, có chút thậm chí phía trước là này cái xã hội tầng dưới chót nhất nhân sĩ. Cơ duyên xảo hợp chi hạ một khi đắc thế, tự nhiên muốn đem khoát đại gia vú lớn phổ bày trọn vẹn. Thậm chí có người chuyên môn tìm trẻ tuổi xinh đẹp gia chính. Sau đó động một tí dở trò. Những cái đó cô nương nhóm cũng là dám giận không dám nói. Tuy nói công nghiệp viên này một bên đối bình thường người đãi ngộ tương đối tốt một chút. Nhưng là đại gia lòng dạ biết rõ. Ai cũng sẽ không vì cái một chút giá trị đều không có chỉ có thể dựa vào làm gia chính đem đổi lấy một chút ít ỏi đồ ăn người đi đắc tội một. Cái tiến hóa người mà Tạ Vi không cùng. Cho tới bây giờ không soi mói khắp nơi kiểm tra các nàng chỗ nào làm không tốt. Hơn nữa phân phó các nàng làm cái gì cũng đều là khách khí. Thù lao cho tới bây giờ không kém không nói. Có đôi khi sẽ còn cho các nàng loại thịt, hoa quả chờ đồ ăn. Các nàng thực sợ hãi chính mình nếu là thật sự đi. Sẽ có người khác thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì nhất thời nhát gan ném đi công tác thực sự không có lời. Nhưng là rất nhiều người đều nói cây nắp ấm miệng túi bên trong có một chỉ tang thi. Các nàng thật thực sợ hãi này loại sẽ chỉ trợn trắng mắt. Ôi ôi, chảy nước bọt, lực lớn vô cùng thấy người liền gặm đồ vật. Yên tâm đi. Hai ngày về sau các ngươi trở về, ta còn là tiếp tục dùng các ngươi. Lâm Tịch ôn hòa mà cười cười cùng hai nữ nhân nói nói. Về nhà đi, hai ngày về sau lại đi làm lại. Nói xong, Lâm Tịch đưa cho nàng nhóm mỗi người mấy cây nhỏ bé cuốn tia. Này là hai cấp tiến hóa hạch tâm. Các ngươi có thể đem nó thêm tại đồ ăn bên trong cũng có thể cường thân kiện thể. Bất quá các ngươi dù sao cũng là bình thường người. Không thể ham hố, hai nữ nhân lúc này mới chịu tin tưởng nàng thật không hề tức giận. Thật sẽ còn tiếp tục lại thuê các nàng. Vì thế thiên ân vạn tạ cầm đồ vật, trịnh trọng cùng Lâm Tịch cùng Tả Tiểu Thiền bái. Mới vui mừng hớn hở rời đi. Tả Tiểu Thiền vốn dĩ trong lòng đĩnh không thoải mái. Rốt cuộc các nàng e ngại tăng thi là chính mình thân ca ca. Nhưng là xem thấy hai nữ nhân này loại áy náy giống là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng ánh mắt. Tả Tiểu Thiền cảm thấy tối thiểu các nàng thực chân thực. Sợ thì là sợ, không giống có ít người như vậy dối trá. Rõ ràng là hại người lại nhất định phải nói là vì cứu người. Thối không muốn bích liên. Đối với đã bình yên sinh hoạt tại an toàn khu bên trong bình thường người tới nói. Cái này đích xác là một cái thực khủng bố sự tình. Cũng không là sở hữu người đều nhất định muốn tiếp nhận ngươi ca ca này dạng tồn tại. Cái này giống như một số yêu cầu nhân sĩ đồng dạng. Mặc dù ví von không là thực thỏa đáng, nhưng là tình huống không sai biệt bao nhiêu. Mỗi lần không buộc cẩu dây thường lưu cỡ lớn cẩu người Lâm Tịch đều nghĩ liền người thêm cẩu. Cùng nhau đá đi. Hết lần này tới lần khác những cái đó người mỗi lần đều sẽ không thèm để ý chút nào nói với người ta. Không cần sợ hãi, ta ra cẩu cẩu nhưng ngoan a, không cắn người. Không sợ là ngươi chi tại ngươi cẩu mà nói. Không cắn người là ngươi cẩu chi tại ngươi mà nói. Đừng quá đương nhiên nghĩ đem ngươi cùng ngươi ra cẩu ở chung hình thức sử dụng đến người khác trên người. mở to mắt nhìn xem nhiều ít cẩu đả thương người thảm kịch đi. Không là cẩu không tốt, là cẩu chủ nhân không có lòng công đức. Cuối cùng tính tiền lại là cẩu cẩu. Tả Tiểu Thiên tự nhiên không sợ chính mình ca ca. Lâm Tịch càng thêm không sợ. Nhưng là không có nghĩa là người khác cũng giống vậy không thèm để ý một chỉ tang thi bị mang về bên trong còn có đại lượng bình thường người tồn tại. Công nghiệp viên, nếu như mỗi cái người đều không cần quá chủ quan, quá suy bụng ta ra bụng người, này cái thế giới sẽ cùng hài rất nhiều, Mỹ tốt hơn nhiều. Lâm Tịch không biết là, tại này mấy ngày bên trong, chỉnh cái công nghiệp viên bởi vì này một bộ bị mang về tới tang thi. Không khí đều tỏ ra rất là quỷ quyệt. Mặt ngoài thượng đại gia đều tại nên làm gì làm cái đó. Nhưng là trên thực tế sở hữu người đều chú ý tới này một bên động tĩnh. Có thể đem tang thi virus thanh trừ A. Như vậy là không là lúc sau còn có thể trở lại thế giới cũ. Có phải hay không về sau bọn họ đều không cần sợ hãi tang thi. Có phải hay không những cái đó bọn họ bị tang thi gặm cắn qua thân nhân đều có thể bị cứu trở về. Chỉnh cái công nghiệp viên đều tại chờ đợi Tả Huy dục hỏa trùng sinh. Không, cũng có người ngoại lệ. Tỷ như lo sợ bất an quảng dã. Tỷ như Aileen, tỷ như Viên Lịch cùng Tăng Ngữ Hàm. Viên Lịch ý nghĩ tương đối mâu thuẫn. Hắn vẫn luôn nghĩ đem Niếp Niếp theo kia cái nữ nhân tay bên trong đoạt lại chiếm làm của riêng. Bởi vì biết này là không thể nào. Tiểu nha con non đối với hắn hoàn toàn không có một chút cảm tình. Mỗi lần đều là thực đề phòng ánh mắt xem hắn buồn bực không lên tiếng. Cho nên Viên Lịch mới vẫn luôn tại vắt hết óc tìm mọi cách phá hư Tạ Vi thanh danh cô lập nàng. Đồng thời tìm cơ hội giết chết Tạ Vi. Không có mẫu thân. Hắn này cái phụ thân tự nhiên mà vậy liền thành Niếp Niếp duy nhất thân nhân cùng hợp pháp người giám hộ. Nhưng là làm Niếp Niếp cùng sủng vật của nàng quá mức lóa mắt. Như vậy độc chiếm Niếp Niếp đem sẽ có khả năng rất lớn trở thành bọt nước. Theo phòng rượu kiệt tâm tư cơ hội thay đổi thâm trầm. Chỉ sợ bọn họ không có cái gì cơ hội lại ra tay với Tạ Vi. Nghĩ đến đây, Viên Lịch không khỏi thầm hận Tằng Kinh Vũ. Vì cái gì muốn như vậy trắng trợn mệnh lệnh giác điêu tại cuối cùng lúc rút lui đi hướng kia một chút. Chẳng phải là nói rõ nói cho Tạ Vi. Bọn họ nghĩ muốn nàng chết. Thông minh đi nữa nghịch thiên. Kia cũng bất quá là cái 7 tuổi trĩ nhi thôi. Tùy tiện động thủ hư hắn sự tình. Hiện tại Viên Lịch càng không có cách nào đi cùng Tạ Vi biến chiến tranh thành tơ lụa. Kỳ thật tại hiện giờ căn cứ bên trong. Một cái gia đình bên trong có mấy cái nữ chủ nhân hoặc là có mấy cái nam chủ nhân đều đã là chuyện rất bình thường. Trung đụng được hảo lời nói. Còn sẽ hình thành một cỗ lấy gia đình làm đơn vị không gì phá nổi thế lực nhỏ. Lại càng dễ tại này tận thế sống sót. Hắn đã từng đánh qua này cái chủ ý, mặc dù vẫn luôn rất chán ghét Tạ Vi này cái bình thường nữ nhân. Nhưng là không biết vì cái gì. Tự theo tận thế gặp nhau lúc sau này cái nữ nhân tựa hồ có chỗ nào cùng lúc trước không cùng. Lúc trước đờ đẫn thỏa đáng cùng phục tùng chuyển biến thành hiện giờ kiệt ngạo giảo hoạt. Thế nhưng thường thường làm hắn hận đến hàm răng ngứa nhưng lại bất ngờ gian nhớ tới. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Ngược lại tổng là không tự giác đi xem kia một đôi sáng sủa sinh huy đôi mắt. Khả năng cái này là tiện đi. Lúc trước Tạ Vi đối chính mình nhiều thuận theo. Coi như biết rõ hắn là tại đám người trước mặt diễn kịch. Lại chịu vẫn luôn bồi tiếp hắn diễn. Kia cái thời điểm hắn đối nàng tâm giếng cổ không gợn sóng. Vạn năm lãnh tịch, hiện tại Tạ Vi xem thấy hắn trừ lặng lẽ liền là phá. Nhưng là Viên Lịch lại vẫn cứ trong lòng tổng là có như vậy điểm không thể diễn tả niệm tưởng. Hy vọng xa vời cuối cùng, là hai nữ nhân đồng thời lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như kia cái cây nắp ấm thật có thể đem Tả Huy chữa khỏi. Như vậy Tạ Vi cùng Niếp Niếp lại không thể có thể trở về đến hắn gia đình. Càng thêm lại không thể có thể trở thành hắn trợ lực. Cho nên nói hắn kỳ thật là ngóng trong lần này cứu vớt Tả Huy thất bại. Như vậy lại để cho người phát động nhất ba lưu nói công kích. Nói không chừng Tạ Vi nản lòng thoái chí chi hạ liền trở lại chính mình bên cạnh. Nhưng nếu là Tạ Vi thật có thể một lần nữa đi theo chính mình. Hắn vừa hy vọng này dạng sức mạnh nghịch thiên nhưng cho là chính mình nắm giữ. Nếu là có được này dạng một chỉ sủng vật, hắn thì ra mình đi ra ngoài giống như phòng Diệu Kiệt trở thành độc bá nhất phương hào cường. Lúc trước hắn gửi gắm tình cảm sơn thủy, đọc sách vẽ tranh, đó là bởi vì hắn biết này là hắn duy nhất có thể làm nhìn lên tới có mặt mũi có phong cách tiêu khiển. Kỳ thật cái nào nam nhân trong lòng không có một cái tướng quân mộng. Viên Lịch trong lòng ngũ vị tạp trần. Sớm biết Tạ Vi cùng Niếp Niếp có thể có vận khí tốt như vậy. Hắn lúc trước hẳn là đối với các nàng thân mật một ít. Này cái trạng vạng tối. Giữa mùa hạ ôn hòa gió nhẹ thổi quét công nghiệp viên. Bên ngoài nhàn nhạt cỏ xanh hương khí trêu chọc đến nhân tâm muốn say thời điểm. Một cái xôi chào chỉnh cái công nghiệp viên tin tức truyền đến. Tả Huy, sống, người biến thành tang thi bọn họ thấy nhiều. Nhưng là theo tang thi biến thành người. Này còn là đầu một lần. Vì thế phía trước hai ngày còn mọi người tránh chi như hồ Tạ Vi kia tòa tiểu lâu lập tức thành rất nhiều người bái phỏng địa phương. Mà bị rất nhiều người sau lưng không biết nguyền rủa bao nhiêu lần Tạ Vi. Thành công nghiệp viên cứu mạng sống Bồ Tát. Cách chương.